Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Yên đến đây là để kiếm công điểm, cho nên cũng không dám lười biếng. Trước khi đến sớm, cô đã cho mình đổ đầy một bình nước lớn, dùng chính là bình thủy tinh dùng để ăn lê đóng hộp trước đó. Một bình rất lớn, cô có thể uống một buổi sáng. Trong tất cả thanh niên trí thức ngoại trừ Vương Hồng Bân thì cô là người duy nhất có. Cái bình kia của Vương Hồng Bân cũng là do cô mua. Trên người cũng mặc thật dày. Chưa kể còn đội mũ rơm vì sợ bị phơi đen. Trên cổ còn quấn khăn lông ướt. Trên người mặc quần dài và áo tay dài. Cô thà chết vì nóng còn hơn bị phơi đen. Đội trưởng Thái đã chia cho Tô Yên hai cánh đồng bắp rất dài. Trước khi thay đổi, nếu làm không xong thì Tô Yên sẽ nghỉ việc, trực tiếp trốn sang một bên bí mật nghỉ ngơi. Lúc này cô không có can đảm như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến tình huống được viết trong bức thư của cha Tô, trong lòng cô cảm thấy hơi trống rỗng. Đặc biệt là vì trên người cô không có nhiều tiền, tốt nhất là nên để dành những thứ đó để dự phòng. Nghĩ như vậy, Tô Yên chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Nhưng kiên trì cũng chẳng ích gì. Đôi mắt lấm tấm mồ hôi không thể nhìn rõ. Qua một lúc, thắt lưng cũng bị đau không thể đứng thẳng lên được. Lòng bàn tay đau rát vì bị cuốc cọ sát. Cảm giác da đều phải bị xé toạc. Cô không biết là do cơ thể quá yếu, hay là do cô quá lười biếng. Dù sao từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm một công việc cực nhọc như vậy. Tô Yên thở hổn hển, tay chống cái cuốc nhìn về phía sau. Sau đó quay đầu lại nhìn phía trước xem còn bao nhiêu mảnh chưa làm tới. Trong lòng nhất thời tuyệt vọng. Một ngày như vậy, đừng nói là 2 năm. Cô cảm thấy mình còn không trụ được 2 tuần. Quả thực thật là đáng sợ. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Yên vẫn là giơ tay lau mồ hôi. Vẻ mặt chua xót tiếp tục làm việc. Dì Chu cũng đang làm việc bên cạnh nhìn thấy Tô Yên hôm nay không lười biếng. Liền cảm thấy kỳ quái. Bà đã dọn được một mảnh đất rồi. Đây là mảnh đất thứ 2. Hiện tại đã đuổi kịp Tô Yên. Tò mò hỏi một tiếng. Thanh niên trí thức Tô, sao hôm nay anh làm việc chăm chỉ vậy? Điều này khiến cô không quen. Tô Yên đã kiếm cớ trong lòng. Quay đầu lại cười với dì ấy. Ồ, còn không phải là do buổi họp mặt thanh niên trí thức của chúng ta ngày hôm qua sao? Đội trưởng của chúng ta đã nói rất nhiều như vậy. Đọc cho chúng ta lời của đồng chí chủ tịch, tôi đột nhiên cảm thấy tư duy của mình được thăng hoa. Quyết định về sau không bao giờ lười biếng, vì góp một phần sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước. Thật ra cô không tin lời mình nói, nhưng dì Chu ở bên cạnh nhìn cô, dùng sức gật đầu, vẻ mặt đồng tình, thì ra là như vậy. Đội trưởng của các ngươi là người tốt, người sao, chính là muốn siêng năng. Chúng ta ở nông thôn kết thân, mặc kệ là nhà trai vẫn là nhà gái, quá lười cũng không ai nói. Tựa như nhà bà, tuy có một đứa con trai xấu xí, nhưng bà vẫn chướng mắt Tô Yên. Con dâu loại này cưới về nhà cũng là có tội. Tô Yên không biết dì Chu trong lòng nghĩ gì. Cô cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm với dì Chu. Tiếp tục cúi đầu làm việc, vẫn luôn làm đến khi chuông reo. Mới miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành nhiệm vụ làm cỏ được giao. Chính là cùng người khác sạch sẽ khác biệt. Địa phương Tô Yên dọn đều là gồ ghề lồi lõm một mảnh. Cỏ dại cũng lung tung rối loạn chất đống trên mặt đất. Nhìn giống như cùng người khác đánh cướp. Thư ký vốn dĩ định cho cô ấy 6 điểm. Nhưng vì bị Tô Yên năn nỉ ỉ ôi nên mới cho 8 điểm. Trên đường trở về nhà ở của thanh niên trí thức, Tô Yên đã kiệt sức nằm liệt. Cô thậm chí không muốn nói một lời nào bây giờ. Thế cho nên khi đi qua một cánh đồng bắp khác nhìn thấy có người chưa rời đi, trong lòng cảm thấy được an ủi một chút. Thế nhưng có người còn kém hơn cô. Cách chương.